Yêu thầm, chương 15, thích 4, góc truyện audio.com. Edit, Chi Ong In, Beta, Yuri, thích ư, Lục Miên Tinh không trả lời, chỉ buông Hiên Hiên ra, cô ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu nhóc. Trong đôi mắt xinh đẹp giấu đi những cảm xúc phức tạp, Hiên Hiên, những lời này em không được nói với anh ấy, biết không? Chuyện nhìn trộm cũng không được nói, Lục Miên Tinh bất lực chọc chọc vào hai lúm đồng tiền của Hiên Hiên, cười khổ, Hiên Hiên nhìn Lục Miên Tinh. Tò mò hỏi, tại sao vậy ạ? Bởi vì, bị Hiên Hiên nhìn chăm chú, Lục Miên Tinh cắn môi, nhỏ giọng nói bên tai cậu bé, đây là một bí mật. Đây là bí mật của chị ạ, không hẳn, nhưng cũng đúng, Lục Miên Tinh mỉm cười, có chút mất tập trung, được rồi. Em chạy lung tung chắc anh trai sẽ lo lắng lắm đấy, chị dẫn em về nhé, Hiên Hiên gật đầu, Lục Miên Tinh đứng dậy. Bỏ những ngôi sao đã gấp vào trong lọ ước nguyện, rồi dọn dẹp cái bàn, việc thích hay không thích bạc trinh ngôn, thật ra đối với cô. Đáp án này không còn quan trọng nữa, cô chỉ muốn giữ nguyên trạng thái như này mà thôi, anh. Hiên Hiên nhìn thấy Bạc Trinh Ngôn đang đứng trước cửa phòng mỹ thuật, bỏ lại Lục Miên Tinh rồi chạy đến bên ôm chặt lấy anh, ừ. Lục Miên Tinh nhìn lên, đụng phải ánh mắt của Bạc Trinh Ngôn, đôi mắt đào hoa lạnh lùng lấp ló những cảm xúc không nói nên lời, vừa sâu lại vừa nông. Khiến lòng của Lục Miên Tinh hơi hoảng loạn, vừa dọn dẹp lại mặt bàn, vừa điều chỉnh lại hơi thở và những cảm xúc vô danh trong lòng. Cô bình tĩnh ngẩng đầu, anh đến tìm Hiên Hiên à, ánh sáng rọi lên bóng hình Bạc Trinh Ngôn đứng ở cửa phòng mỹ thuật. Chiếc áo sơ mi màu trắng thoải mái, dù trông rất giản dị nhưng khi ở trên người anh lại trở nên lạnh lùng. Giống như những bí mật giấu trong thời niên thiếu, lạnh lẽo và cô độc, không biết nói gì thêm, Bạc Trinh Ngôn chỉ nhìn Lục Miên Tinh rồi trả lời, ừ. Trước giờ Bạc Trinh Ngôn rất ít nói, trước đây cũng như vậy, Lục Miên Tinh cũng không tiếp lời, lúc trước Lục Miên Tinh ở nhà Bạc Trinh Ngôn. Hai người ở trong một căn phòng cũng việc ai nấy làm, chẳng ai làm phiền ai, nhưng cũng chưa gượng gạo đến mức này, ngoài những lời kia ra. Bọn họ cũng chẳng nói với nhau cái gì, bởi vì nói chuyện cũng không làm chuyện giữa hai người tốt lên. Lục Miên Tinh cũng chẳng hiểu tại sao quan hệ của cô và Bạc Trinh Ngôn lại đến bước này, nhưng mặc cô cảm thấy, như thế này cũng tốt. Hai con người trong phòng mỹ thuật dường như không hiểu được tấm lòng của nhau, vốn nghĩ rằng mình cứ thế mà rời đi. Nhưng cảm thấy vẫn nên nói một tiếng, Lục Miên Tinh mở miệng, vậy tôi đi trước đây, không biết nên nói gì để giữ cô lại. Ánh mắt Bạc Trinh Ngôn hơi trầm xuống, đáp một tiếng, ừ, Hiên Hiên kéo kéo Bạc Trinh Ngôn, đôi mắt tròn đảo quanh, nhìn anh. Anh không có gì muốn nói với chị sao, Bạc Trinh Ngôn nhìn Hiên Hiên, một chút tâm tư giấu trong lòng đột nhiên bị một đứa trẻ ngây thơ mở ra. Anh dừng lại động tác kéo tay Hiên Hiên, đôi mắt thanh tú rơi vào những trầm tư không nói nên lời, anh đứng ở trước cửa một lúc lâu. Lục Miên Tinh không để ý đến, anh đã đứng nhìn cô như vậy rất lâu, anh phát hiện ra, đã rất lâu rồi anh không đứng ngắm nhìn cô như vậy. Đây có phải bí mật của chị không? Không hẳn, nhưng cũng đúng, bí mật của cô, anh nên nói gì đây? Lục Miên Tinh nhìn thấy Hiên Hiên đang lườm Bạc Trinh Ngôn, cũng hiểu rằng Bạc Trinh Ngôn không phải tình cờ đến đây, anh có gì muốn nói với tôi à? Có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không thể thốt ra lời, anh muốn nói, Lục Miên Tinh, tôi thích cậu, anh muốn nói, Lục Miên Tinh. Cậu có thể thích tôi lại từ đầu được không, anh muốn nói, Lục Miên Tinh, cậu có thể về bên tôi được không, do dự một lúc. Cuối cùng vẫn không thể mở miệng, Bạc Trinh Ngôn đáp, mẹ tôi muốn cô chuyển vào phòng đối diện tôi, Lục Miên Tinh thở phào một hơi. Ngoan ngoãn nhìn anh, khách khí nói, được tôi biết rồi, tôi sẽ chuyển, đợi vài ngày dọn dẹp xong tôi sẽ chuyển qua thay tôi cảm ơn cô nhé. Sự khách khí ấy không phải giả vờ, nụ cười giống hệt như lần đầu tiên nhìn thấy cô, khách sáo và xa lạ cô chẳng nhớ anh. Mà anh lại vừa hân hoan lại vừa giận dữ, không biết nên đối xử với cô thế nào, cho nên anh chẳng nói gì thêm, quay đầu bước đi. Lưu lại bóng lưng thờ ơ trước mặt Lục Miên Tinh, chỉ sợ cô nhìn thấy sự vui vẻ trong anh, số mệnh luôn luôn đùa giỡn con người. Anh tưởng rằng anh sẽ không còn gặp được vì sao của anh, thì vì sao ấy lại xuất hiện trước mắt anh, cười nói với anh, xin chào. ngày Lục Miên Tinh tới nhà Bạc Trinh Ngôn, cả đêm anh không ngủ được bởi vì phòng của Lục Miên Tinh ở ngay đối diện anh, chỉ cách nhau vài bước chân. Anh nghe thấy Lục Miên Tinh đang khóc, thật sự đang khóc. Vì sao của anh đang khóc? Con người luôn có một thói quen xấu, đó chính là thích giấu bí mật. Anh cũng có bí mật, một bí mật không thể chia sẻ với bất cứ ai. Sau này anh phát hiện Lục Miên Tinh thích viết bí mật vào giấy gấp sao. Anh biết đây là hành vi không tốt, nhưng vẫn rất cẩn thận, tựa như đang làm việc trái lòng. Anh phát hiện bí mật của Lục Miên Tinh. Cô muốn có một người bạn để cùng nhau đi học. Anh nói với mẹ rằng anh muốn đi học cùng với Lục Miên Tinh. Mẹ Bạc hỏi, tại sao? Anh đáp, cô ấy thích Bạc Trinh Ngôn. Nghĩ, từ nhỏ anh chẳng có người bạn nào, nếu như vì sao của anh muốn một người bạn thì người đó chỉ có thể là anh, không phải người khác. Bạc Trinh Ngôn tỉnh lại, đáp một tiếng được, không khí có chút gượng gạo. Lục Miên Tinh nhìn Hiên Hiên kéo tay Bạc Trinh Ngôn. Chẳng muốn nhắc đến những chủ đề kỳ lạ với anh nữa, bèn hỏi, anh còn gì để nói nữa không? Không, giọng nói của Bạc Trinh Ngôn bình thản. Không nghe ra được cảm xúc, nhường một vị trí bên ngoài cửa, đôi mắt chăm chú nhìn Lục Miên Tinh rời đi, Hiên Hiên mới kéo góc áo của Bạc Trinh Ngôn. Có chút giận dỗi, trách anh không chịu nói ra, anh, rõ ràng anh không muốn nói chuyện đó với chị ấy, Bạc Trinh Ngôn cười khàn, không phủ nhận. Thuận tay xoa đầu Hiên Hiên, ừ, vậy sao anh lại không nói, bàn của phòng mỹ thuật trông rất ngăn nắp, lọ nguyện ước chứa đầy những ngôi sao nhỏ. Có vài ngôi do Lục Miên Tinh gấp nằm trong đó, y hệt trước kia cô vẫn giấu bí mật vào trong những ngôi sao, mà bí mật đó, anh sợ mình sẽ biết. Sợ rằng đó là đáp án mà mình không muốn chấp nhận, trưởng thành không mang đến cho con người sự dũng cảm. Mà chỉ khiến cho người ta sợ hãi nắm chặt lấy những thứ vốn có. Bạc Trinh Ngôn đáp, Hiên Hiên, qua đây, kéo Hiên Hiên. Bạc Trinh Ngôn ngồi ngay tại chỗ Lục Miên Tinh ngồi qua, ánh nắng rọi xuống, chiếu lên chiếc lọ ước nguyện, ánh mắt đen lạnh lùng mang theo ánh sáng. Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại kèm theo những tâm tình không nói thành lời, bởi vì, đây là bí mật. Lục Miên Tinh xin nghỉ một ngày để dọn phòng ký túc xá, cô bà gọi điện thoại đến để giải thích, cô cũng không từ chối được. Chỉ có thể đáp ứng, cô chú Bạc chỉ có một mình đứa con trai Bạc Trinh Ngôn, đối với họ, Lục Miên Tinh được xem như là con gái. Kèm theo tình chiến hữu với đồng đội, rất quan tâm đến Lục Miên Tinh, muốn cô đi theo Bạc Trinh Ngôn, để cô có người chăm sóc là chuyện bình thường. Chuyện của bản thân và Bạc Trinh Ngôn, không cần phải làm khó cô chú, may thay cô ở đối diện Bạc Trinh Ngôn, chứ không phải trong nhà anh. Không cần phải gặp mặt mỗi giây mỗi phút, có chút tự do hơn, dường như Bạc Trinh Ngôn cũng biết cô đang trốn anh. Nên mấy ngày nay anh cũng ít xuất hiện trước mặt cô, chìa khóa nhà cũng là do Lâm Giật đưa cho cô. Lúc về nước cô cũng không tính ở lại thành phố S lâu dài, nên hành lý mang theo cũng không nhiều, chỉ có một chiếc vali nhỏ, đứng trong thang máy. Nhìn những con số hiển thị trên bảng điện tử, đến khi dừng lại ở con số 16, không đi lên nữa, Lục Miên Tinh hít một hơi thật sâu, ra khỏi thang máy. Rồi bước vào căn nhà cô bà chuẩn bị sẵn, phong cách rất giản dị, nhưng vẫn rất chi tiết, giống như căn nhà cũ của nhà họ Bạc vậy. Lục Miên Tinh đặt hành lý xuống dọn dẹp, rồi ngồi xuống xem điện thoại, trên tường có rất nhiều bình luận từ lần trước cô đăng bài, Star sao thế? Star không vẽ nam chính nữa hay không vẽ nữa, mau dùng thức ăn chó đập vào mặt tôi, có phải ở bên nhau rồi hay không, Star vẫn tốt chứ? Lúc trước dọa chết tôi rồi, Lục Miên Tinh chọn vài dòng bình luận để giải thích vì sao không vẽ Bạc Trinh Ngôn nữa, rồi lướt xem tin tức. Một tài khoản mới theo dõi cô, tài khoản mới này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là hình đại diện làm cho cô nhớ lại một số chuyện. Một số chuyện cô đã quên từ lâu, phong cảnh trong hình đại điện rất giống một cảnh trong hình vẽ của cô, nhưng góc nhìn thì khác, trong tranh vẽ của cô. Là một cô gái đang khóc trên sân trường, không ai an ủi, mà trong hình đại diện, là một chàng trai đứng sau cô gái, ngắm nhìn cô phía xa. Có những khoảng cách không thể nào vượt qua, chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn, hệt như cô và Bạc Trinh Ngôn, chỉ có điều, Bạc Trinh Ngôn ngoài sáng. còn cô trong tối, cô luôn nhìn bóng lưng của Bạc Trinh Ngôn, đuổi theo anh, không biết mệt, bất giác, điện thoại rung lên, Lục Miên Tinh nhận cuộc gọi. Sao vậy, người ở đầu bên kia điện thoại nghe thấy âm thanh bình tĩnh của Lục Miên Tinh, thở phào. Mấy ngày trước em nói thuốc của em bị đánh cháo phải không, mấy ngày trước tác dụng phụ của thuốc đã giảm đi nhiều. Lục Miên Tinh còn nghĩ rằng khả năng kháng thuốc của cô mạnh lên, sau đó mới phát hiện có người đánh cháo thuốc, mất ngày nay không uống được. Lục Miên Tinh đứng dậy, bước đến bên ban công, người đánh cháo thuốc cũng chẳng có ý xấu, chỉ đổi thành vitamin, không hại đến em. Đánh cháo thuốc của em mà không phải là hại em mà cô ta chắc cũng không biết, không sao, em sẽ tự kiềm chế cảm xúc của mình, ít uống thuốc đi. Lục Miên Tinh liếc qua lọ thuốc trên bàn, giọng nói có chút thất thường, anh xin cơ hội đi đến thành phố S giao lưu, anh sẽ giúp em. Lục Miên Tinh kéo mở cửa sổ chạm đất, hơi thở mang theo một chút hơi lạnh, thật ra, anh không cần đâu, Lộ Thẩm Châu luôn như vậy. Đối xử với cô rất tốt, nhưng chỉ là quan hệ giữa bệnh nhân và người giúp đỡ, ngoài đó ra anh vẫn luôn hy sinh rất nhiều sự ấm áp cho cô. Cô luôn nghĩ rằng, Lộ Thẩm Châu rất thích hợp làm bác sĩ, trầm ổn và dịu dàng, thân thiết, khiến cho người ta không chút phòng bị. Nhưng với tư cách là người thích, cô luôn có thói quen so sánh mọi người với Bạc Trinh Ngôn, Lộ Thẩm Châu và Bạc Trinh Ngôn hoàn toàn không giống nhau. Lục Miên Tinh còn định nói gì đó, đầu bên kia điện thoại đã đáp, anh tự nguyện, việc quay về cũng do mình anh quyết định, em đừng khó xử. Lục Miên Tinh cũng bất lực, chẳng nói gì nữa, hỏi, khi nào, một tháng sau, được cảnh vật nhìn từ trên cao rất đẹp, Lục Miên Tinh cúp máy. Dựa trên lan can một hồi lâu, tùy ý nhìn xung quanh, chung cư cao cấp này chỉ chứa 2 hộ mỗi tầng, ban công ở phòng khách song song với nhau. Cũng có nghĩa là ban công nhà cô song song với nhà Bạc Trinh Ngôn, Lục Miên Tinh hơi sốc, không chỉ phong cách trang trí nhà. Đến cả 2 cái ban công cũng giống với trước đây Bạc Trinh Ngôn có một thói quen, buổi sáng anh thích mở cửa ban công cho thoáng khí. Cũng đứng ngoài đó một lúc, đợi đến khi bầu trời trong vắt ánh sáng bắt đầu len lỏi, nói với Bạc Trinh Ngôn một câu, chào, buổi sáng. Rồi đợi anh đáp lại lời cô, chào buổi sáng, cẩn thận thích anh như vậy, báo thức vừa vang lên, Lục Miên Tinh đã tỉnh dậy. Từ lúc ngừng uống thuốc vài ngày, chất lượng giấc ngủ của Lục Miên Tinh không tốt. Lại sợ uống thuốc thì sẽ ảnh hưởng đến sự chuẩn xác khi lắp ráp máy, tình trạng của cô hiện tại là đột nhiên tỉnh giấc. Sau đó không thể ngủ lại được, Lục Miên Tinh không ngủ nướng, tỉnh táo lại, rồi mở cửa sổ ra, ánh nắng chiếu vào trong, thích ứng với ánh sáng. Cô theo thói quen bước ra ngoài ban công, cuối thu ở thành phố S rất ít khi có mưa, không khí lúc sáng sớm tốt hơn những chỗ khác. Lục Miên Tinh kéo rèm cửa chạm đất, nhắm mắt cảm nhận một chút, ngọn gió len lỏi thổi qua, hơi lạnh mang theo sự mất mát vốn có của mùa thu. Tựa như sự mất mát vốn có của bản thân, đôi khi tâm trạng trào dâng, chẳng còn cách nào khác, tâm trạng tựa như lệch phương hướng. Bước đến bờ vực của sự sụp đổ, Lục Miên Tinh mở mắt muốn ổn định lại tâm trạng, cô nói với chính mình, không được nghĩ nữa. Không được nghĩ nữa, nhưng có đôi lúc chẳng vì lý do gì cả cũng chẳng cần cố gắng, cô có thể đẩy được con quái vật đáng sợ ấy đi. Gió lạnh thổi tới khiến cô đau đầu, cô mất thăng bằng, dựa vào cạnh chiếc cửa sổ chạm đất, đôi mắt choáng váng, chào, buổi sáng. Giọng nói quen thuộc kéo những cảm xúc của cô trở về, gió lạnh thổi vào trong chiếc áo khoác, Lục Miên Tinh thanh tỉnh lại. Nhìn thấy Bạc Trinh Ngôn đứng ở ban công đối diện, ánh sáng mặt trời len lỏi, mà Bạc Trinh Ngôn lại đứng ngược sáng, bóng dáng thon dài. Thời khắc đôi mắt hai người chạm nhau, đôi mắt đào hoa hơi nheo lại, khóe mắt hơi nhếch lên, mang theo một sự chăm chú, Lục Miên Tinh bình ổn lại, đáp. Chào buổi sáng, hai người lại yên lặng không nói, cảnh tượng trước kia luôn ngược lại với hiện tại, mỗi một hình ảnh dừng tại quá khứ. Không để cho hai người một cơ hội nào, cảnh tượng chào nhau buổi sáng, đã lâu lắm rồi, cách chương.